Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô đã thuộc về người đàn ông khác, hắn cũng sẽ đoạt cô lại, làm cho cô trở thành của hắn. Hắn chưa từng thua, cho nên lúc này cũng vậy, hắn nhất định sẽ không thua. Đỗ Khang cảm thấy bản thân sắp điên mất rồi. Hà An Ân, cái người phụ nữ đáng chết kia, cô làm sao có thể sau lưng anh đi thân thiết cùng người đàn ông khác, lại còn ăn mặc xinh đẹp, trang điểm xinh đẹp như vậy? Hôm nay vốn là ngày cô hẳn đến nhà anh quét dọn. Thường là sáng cô đã đến, nhưng anh chờ mãi cũng không thấy. Anh cho rằng cô xảy ra chuyện gì, cho nên mới nhắn tin hỏi cô đang ở đâu, vì sao còn chưa tới, vân vân. Nhưng mà tin nhắn kia trông như đá chìm đáy biển, một câu trả lời cũng không có. Anh ở nhà đã đợi lại đợi, đợi gần 2 giờ, anh rốt cuộc kiềm chế không được, lấy chìa khóa xe, chuẩn bị lái xe đến nhà cô tìm cô. Nhưng đang chờ đợi đèn đỏ, anh thấy cô hôm nay xinh đẹp lạ thường, lại trang điểm đậm nhạt. Trừ bỏ lúc đi làm, có trang điểm một chút, nhưng ở trước mặt anh, cô thực sự rất ít trang điểm, luôn đơn thuần, trương một khuôn mặt nhỏ nhắn, khiến cô thanh thuần, tựa như thời còn là sinh viên đại học. Cô không trang điểm, điều này khiến anh thật vừa lòng. Anh không thích phụ nữ suốt ngày chỉ trang điểm trước, trang điểm sau. Cho nên, cô dạng này anh cảm thấy tốt lắm. Nếu như cô có ích kỷ cũng tốt, chỉ cần một mình anh biết cô có bao nhiêu mỹ là tốt rồi. Nhưng tại thời điểm này đây, cô cùng với một người phụ nữ trung niên, cùng bộ dạng cô, có 6 phần giống cùng nhau, đi vào một gian nhà hàng. Anh nghĩ kia hẳn là mẹ cô. Thấy mẹ Hà, Đỗ Khang cảm thấy bản thân giống như thấy 30 năm sau của Hà An Ân. Bỗng nhiên cảm thấy thật thần kỳ, cũng nhịn không được vểnh môi lên nở nụ cười. Anh dừng xe ở kế đó, nhìn họ đi vào gian nhà hàng kia. Kỳ thực, Đỗ Khang cũng có vài phần hoài nghi, bởi vì anh biết An Ân tuyệt đối sẽ không chi nhiều tiền để vào một nơi như vậy. Với lại cô đói bụng vào nhà hàng ăn tối, nhưng anh tuyệt đối sẽ không nhìn lầm Hà An Ân. Anh lại tìm phục vụ, đặt một bàn có thể nhìn cô, mà cô lại không nhìn tới chỗ của anh. Bỗng nhiên anh phát hiện, ngồi đối diện cô không phải là mẹ Hà, mà là một người đàn ông lịch sự. Bọn họ nói chuyện còn thật vui vẻ, thậm chí là lúc Hà An Ân nhìn đến bảng giá trên thực đơn, cảm thấy kinh ngạc. Người đàn ông cư nhiên tuyệt không để ý tiếp nhận thực đơn vì cô gọi món. Anh khó có thể tin, bởi vì anh luôn luôn cho rằng chỉ cần anh tiến hành theo trình tự, từng bước một làm cô đối với phản cảm của anh, khiến cô hiểu anh nhiều hơn, liền có thể thuận lợi đem cô bắt lại. Kỳ thực, tối hôm qua, anh biết cô giả bộ ngủ. Tuy rằng cô làm giống nhau, nhưng mặt cô hồng khiến lộ ra sơ hở. Da cô nóng bỏng, không lừa được người. Khi làm cô mở mắt ra, trong mắt kia lộ ra vẻ không dám tin chọc giận anh. Vì sao không dám tin? Là không tin tưởng sẽ đối với cái chạm của anh cảm thấy tim đập rộn cả lên. Vẫn không tin anh cũng sẽ đối với cô động tâm. Thích cô, mặc kệ là điều gì, đều khiến anh tức giận. Cho nên cố ý đối với cô lạnh lùng, cố ý không cùng cô nói rõ hết thảy. Nhưng kia không có nghĩa là anh cho phép cô không thích anh, thậm chí chuẩn bị cùng người đàn ông khác kết hôn, sinh con. Nhìn đến hình ảnh hai người ở chung hòa hợp, anh khó chịu, tính tiền rời đi nhà hàng. Trở lại trên xe, sau đó lấy điện thoại ra, muốn cô đến nhà anh. Anh chịu đủ rồi, cũng không cần chờ tính toán cái kế hoạch đáng chết gì. Nếu hôm nay anh cái gì cũng không làm, như vậy anh nhất định là người ngu xuẩn nhất toàn thế giới, người đàn ông ngu ngốc nhất. Nào ngờ, cô chẳng những không đến, thậm chí còn đối với anh nói, cùng người nào đó ăn cơm là chuyện của cô. Cô không cần thiết phải báo cáo cho anh. Những lời này giống như con dao hướng trái tim đang đập của anh, đâm một nhát, khiến anh đã đau lại càng buồn bực. Bất chấp cảm giác của cô, anh quẳng xuống lời nói nặng, muốn cô lập tức tới nhà anh. Anh gác điện thoại, sau đó trở về nhà chờ cô. Anh tưởng trong khoảng thời gian chờ cô có thể làm bản thân bình tĩnh một chút.